cả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 62, Mỏ Vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uôn Ninh, Cutie, đạo trưởng, Hạ Uyên có chút ngoài ý muốn, nhân cảm thấy chính mình cùng đạo sĩ thật sự không có giao tiếp tất yếu, liền phân phó nói. Không cần quản hắn, nếu hắn là một người cũng không bản lĩnh ngăn lại chúng ta đường đi, đem hắn đuổi đi, chúng ta đi chúng ta đó là. Phàm là gặp phải loại này tình tiết không nghiêm trọng va chạm cử chỉ, Hạ Uyên giống nhau đều sẽ không nghĩ đến đi trị nhân ra tội. Tống Toàn đối này sớm thành thói quen, được đến mệnh lệnh liền thần sắc như thường mà rời đi, nhưng thật ra một bên những cái đó nguyên bản cho rằng đạo sĩ mặc dù tội chết có thể miễn chỉ sợ cũng tội sống khó tha cấp dưới đồng thời lắp bắp kinh hãi. Hạ Uyên đảo không phải dày rộng, chỉ là lấy hiện đại người quan niệm tới xem, chặn đường loại này việc nhỏ thật sự không có so đo tất yếu, đối hắn mà nói, tạo uy tín có rất nhiều phương pháp, Nguyên Nhiếp Chính Vương thảo ra nhân mạng cách làm thật sự là hạ hạ chi sách, nếu là thực sự có người xúc phạm hắn điểm mấu chốt, hắn làm theo sẽ không đơn giản buông tha. Đoàn người tâm tư khác nhau mà đi theo Hạ Uyên tiếp tục đi trước, mới đi rồi không bao lâu, liền thấy phía trước trên đường ngang nhiên lập một cái đạo sĩ giả dạng trung niên nhân, tại đây trống không trên đường cái có vẻ dị thường bắt mắt. Tống Toàn vội vàng mà đến, vương gia kia đạo trưởng khăng khăng muốn gặp ngài, thuộc hạ không dám vọng tự làm chủ, còn thỉnh vương gia minh kỳ. Hạ Uyên nhíu nhíu mày, Tiết Vân Chu nhịn không được ha ha cười rộ lên, người nói cho hắn, chúng ta không nghĩ thành tiên, không ăn tiên đan, càng không cần đạo trưởng. Tống Toàn luôn luôn gợn sóng bất kinh trên mặt hiện ra vài phần kinh ngạc nói. Hắn đã suy tính đến vương phi lời này, còn nói vương gia phi tầm thường nhân, mà hắn mệnh trung chú định sẽ đã chịu vương gia trọng dụng, vương gia nhất định hội kiến hắn. Tiết Vân Chu nghe được khóe mắt hung hăng nhảy một chút, vội vàng tiến đến Hạ Uyên bên tai hỏi. Này không phải là cái đoán mệnh đi, chẳng lẽ hắn tính đến chúng ta không phải nơi này dân bản xứ, ở lấy lời này áp chế chúng ta. Chấm, đạo sĩ tìm quyền quý, đơn giản chính là luyện đan về điểm này sự, hắn có thể đoán được ngươi lý do thoái thác không khó, hẳn là không như vậy thần thông. Hạ Uyên nói xong quay đầu đối Tống Toàn nói, đem hắn mang lại đây. Tiết Vân Chu vẻ mặt, ngươi xem đi, biểu tình, hắn nói ngươi nhất định hội kiến hắn, lại nói đúng. Hạ Uyên buồn cười mà liếc hắn một cái, vậy ngươi thử xem hắn có hay không thần thông hảo. Đạo sĩ thực mau bị Tống Toàn mang theo lại đây, nhìn thấy Hạ Uyên sau nhấc lên mi mắt không giấu vết mà đánh giá hắn liếc mắt một cái, tiếp theo một lần nữa hơi hạp hai mắt dương lên trong tay phất trần, trước sau đối hắn cùng Tiết Vân Chu từng người hành lễ, lúc này mới ôn thôn mở miệng. Bần đạo sở liệu không kém, vương gia tướng mạo thật tốt, tuyệt phi người bình thường. Hạ Uyên đối hắn nói không để bụng, đều làm vương gia tướng mạo có thể kém đi nơi nào, lại sao có thể là người thường, này đạo sĩ nói quả thực chính là vô nghĩa. Tiết Vân Chu tự hồ biết Hạ Uyên suy nghĩ cái gì ở bên cạnh. Phụt, một tiếng cười rộ lên, Hạ Uyên không muốn nhiều lời vô nghĩa, liền nói thẳng. Đạo trưởng tại đây chặn đường, là vì chuyện gì? Đạo sĩ hơi hơi mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bần đạo đêm xem hiện tượng thiên văn, thấy Thanh Châu phía trên tân thêm một viên cực lượng ngôi sao, xem này tinh suy tính ra vương gia mệnh chủ bất phàm, thả ấn bần đạo mệnh số tới xem, bần đạo cũng sẽ ở vương gia chướng hạ chiếm hữu một vị trí nhỏ, lúc này mới tới đây chặn đường, mong rằng vương gia thứ bần đạo va chạm chi tội. Trong miệng nói thứ tội, trên mặt lại là không có chút nào sợ hãi chi sắc. Tiết Vân Chu nghe hắn một phen lời lẽ tầm thường tinh tượng luận, nhịn không được hỏi. Vậy ngươi suy tính ra bản thân thọ mệnh sao? Đạo sĩ cười lắc đầu. Đây là thiên cơ không thể tiết lộ, úp người ý tư chính là tính không ra đúng không? Cũng không phải, bần đạo có thể suy tính ra bản thân nhất định trường thọ, đến nỗi có bao nhiêu trường thọ kia đó là thiên cơ. Tiết Vân Chu dùng một loại xem thần côn biểu tình nhìn hắn, vô ngữ nói. Vương gia hiện tại liền có thể muốn ngươi mệnh, ngươi như thế nào trường thọ? Đạo sĩ như cũ mặt mang mỉm cười, lại lần nữa lắc đầu chắc chắn nói. Vương gia sẽ không, Tiết Vân Chu xem hắn trước sau lão thần khắp nơi bộ dáng, không khỏi nổi lên hứng thú, vẫy tay nói. Tới, ngươi nhìn xem ta mệnh số như thế nào. Đạo sĩ tiến lên một bước đối với hắn trên dưới đánh giá một phen, gật đầu nói. Vương phi nãi hưởng phúc người, từ nhỏ liền chịu người khác che chở, có thể nói muốn gió được gió muốn mưa được mưa, này phúc khí đúng là khó được. Tiết Vân Chu sừng sốt một chút nhịn không được chiều Hạ Uyên nhìn thoáng qua. Hạ Uyên cũng có chút kinh ngạc, hắn nguyên bản cho rằng này đạo sĩ làm không ít điều tra, nói chuyện nhìn như giấu giếm huyền cơ kỳ thật xem đĩa hạ đồ ăn, nhưng Tiết Vân Chu thân phận xem như thiên hạ đều biết, không có người sẽ cảm thấy từ nhỏ bị thân cha đuổi đi ra hầu phủ còn tính có phúc, càng sẽ không cảm thấy gả cho thanh danh kém tới cực điểm Nhiếp Chính Vương có phúc cái gọi là. Từ nhỏ chịu người che chở, đảo có chút giống Tiết Vân Chu ở hiện đại sinh hoạt trạng thái. Tiết Vân Chu cũng cảm thấy đạo sĩ nói chính là hắn bản nhân mệnh số, mà không phải thân thể này nguyên chủ mệnh số, không khỏi có chút khẩn trương, rốt cuộc này đạo sĩ nếu có thể nhìn ra hắn lai lịch liền đồng dạng có thể nhìn ra Hạ Uyên lai lịch, vạn nhất sự tình nháo lớn, hai người mất đi hiện có thân phận thêm vào chỉ sợ sẽ tao ngộ phiền toái rất lớn. Bất quá này đạo sĩ là tới quy phục, hẳn là sẽ không dễ dàng cùng bọn họ là địch. Tiết Vân Chu cẩn thận khơi kiến, không tính toán dò xét, ngược lại hỏi. Người nói người tính đến chính mình sẽ bị vương gia trọng dụng. Đạo sĩ mặt lộ vẻ ngạo nghễ, ngẩng đầu nói. Đúng là, người đắc ý cái gì à? Tiết Vân Chu khóe miệng trừ trừ. Vậy người có hay không tính đến vương gia sẽ ở đâu phương diện trọng dụng ngươi? Đạo sĩ gật đầu cười nói. Tự nhiên là tính ra. Tiết Vân Chu cho rằng hắn lại muốn nói thiên cơ không thể tiết lộ đâu, không khỏi hỏi. Xem phong thủy, cũng không phải, ách, không phải là luyện đan đi. Đúng là, Hạ Uyên, Tiết Vân Chu. Tiết Vân Chu khụ một tiếng, buồn cười nói. Này ngươi liền tính sai rồi, vương gia không nghĩ sống lâu trăm tuổi, càng không nghĩ mọc cánh thành tiên, thật sự không cần tiên đan a, đạo trưởng ở chỗ này sợ là không có đất dụng võ. Đạo sĩ, gì, một tiếng, mặt lộ vẻ nghi hoặc ngay sau đó vẻ mặt suy nghĩ sâu xa trầm ngâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này không có khả năng, quẻ tượng thượng chính là nói như vậy. Nói ngưng thần véo chỉ, sau một lúc lâu lại lần nữa chắc chắn nói. Bần đạo tính không có sai, vương gia mặc dù hiện tại không cần, tương lai cũng sẽ yêu cầu. Tiết Vân Chu xem hắn tự thật tựa giả, trong lòng có chút không đế, không khỏi nhìn về phía Hạ Uyên, dùng ánh mắt dò hỏi hắn ý kiến. Hạ Uyên nhìn chung quanh một vòng, phát hiện chung quanh này đó bộ hạ thế nhưng một đám đều mặt mày hồng hào tựa hồ ở cực lực áp lực trong lòng kích động, không khỏi hơi hơi nhướng mày, hỏi. Chư vị nghĩ như thế nào? Trong đó một người kích động nói. Hạ quan cho rằng, vương gia không ngại đem đạo trưởng lưu lại, đạo trưởng nói vương gia mệnh chủ bất phàm, nói vậy không phải hồ ngôn loạn ngữ, nếu đạo trưởng thiện với luyện đan, chọn mấy cái thí dược người cũng sẽ không có cái gì chỗ hỏng. Nói ý vị thâm trường mà chiều hắn nhìn thoáng qua. Hạ Uyên tiếp thu đến hắn ánh mắt không cấm hiểu rõ, nghĩ đến những người này đều cảm thấy có đạo sĩ tiến đến cho hắn luyện đan, thuyết minh hắn tương lai vô cùng có khả năng bước lên đại vị, từ xưa đều là hoàng đế tham luyến quyền thế, muốn trường sinh bất lão vĩnh ngồi long ỷ, mà chấn thủ một phương phiên vương, mặc dù tưởng trường sinh, chỉ sợ cũng muốn trộm mà tới. Một người mở miệng nói, những người khác sôi nổi phụ họa, đều bắt đầu khuyên bảo Hạ Uyên, hy vọng có thể thuận theo thiên mệnh, đem đạo sĩ lưu lại, lời ngầm phòng trừng là, liền tính luyện không ra tiên đan, cũng có thể xem như cái điểm lành sao. Lời tuy nói được mịt mờ, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng, nghĩ đến Hạ Uyên thân thể này nguyên chủ sớm đã có mưu phản chi ý, Tiết Vân Chu xem những người này như thế tích cực không khỏi khắc sâu hoài nghi, bọn họ rốt cuộc là hy vọng Hạ Uyên tạo phản, do đó vì tự mưu một phần tòng long chi công, vẫn là ở Thanh Châu đợi đến thật sự quá khổ bức vội vàng hy vọng đi kinh thành trụ một trụ. Hạ Uyên có chính mình suy tính cuối cùng tiếp nhận rồi bọn họ kiến nghị, đối đạo sĩ gật gật đầu. Kia đạo trưởng tùy bổn vương hồi phủ đi. Tiết Vân Chu xem kia đạo sĩ được như ước nguyện vui mừng biểu tình, không khỏi thấp giọng hỏi nói. Nhị ca, ngươi lưu hắn xuống dưới làm gì? Thật tính toán làm hắn luyện đan a, loại người này không lao động gì, lưu lại lãng phí đồ ăn. Hạ Uyên đồng dạng đè thấp tiếng nói. Chủ động tìm tới môn, hoặc là chính là thiệt tình phụ tá, hoặc là chính là có khác sở đồ, lưu hắn xuống dưới lại quan sát xem hắn chân chính mục đích là cái gì. Hơn nữa hắn nói chuyện tựa thật tựa giả cũng không biết có phải hay không thực sự có thần thông, đã có xuyên qua loại này huyền huyễn sự chưa chừng liền thật sự có thần nhân, vạn nhất hắn biết chúng ta chi tiết đó là cầm chúng ta nhược điểm tóm lại không tốt lắm, lưu tại Thanh Châu ít nhất phương tiện khống chế. Hai người khe khẽ nói nhỏ, trạng thái thân mật người bên cạnh không cấm sôi nổi ghé mắt trong lòng tự nhiên đều thập phần kinh ngạc. Có đạo sĩ gia nhập đoàn người trở nên náo nhiệt lên, có lẽ là đạo sĩ không kiêu ngạo không xiểm định thái độ cảm nhiễm những người khác, phía trước có chút cẩn thận bầu không khí dần dần nhẹ nhàng xuống dưới, thậm chí có người tò mò mà thỉnh đạo sĩ cho chính mình xem tướng mạo đoán mệnh lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi Yến Vương Phủ trước kia tùy đại quân trước tiên đến Thanh Châu dì lương tài lãnh một đám phó tỷ ở cửa tương ứng, nhìn thấy Hạ Uyên cùng Tiết Vân Chu lập tức cười ra đầy mặt nếp gấp, khom mình hành lễ nói. Vương gia vương phi một đường vất vả, lão nô đã chiếu vương gia vương phi yêu thích đem vương phủ một lần nữa bố trí, phòng bếp cũng chuẩn bị lành miệng đồ ăn, vương gia vương phi hay không muốn trước rửa mặt tắm gội lại dùng cơm. Phía trước ở trên đường đã trì hoãn, Hạ Uyên sợ Tiết Vân Chu đói bụng sẽ không thoải mái, liền nói. Trực tiếp dùng cơm đi, dì lương tài vội vàng chạy tới thu xếp, Dùng qua cơm, Tiết Vân Thanh lại đây cấp Tiết Vân Chu kiểm tra rồi một phen. Tiết Vân Chu lúc này đã gần 6 tháng có thai, tuy rằng đi đường như cũ dưới chân sinh phong, nhưng rốt cuộc bụng đã rất lớn, ban đêm ngủ khi chẳng sợ nghiêng thân mình cũng sẽ cảm thấy hô hấp gian nan. Bởi vậy Hạ Uyên đối thân thể hắn trạng huống cực kỳ coi trọng, thẳng đến nghe Tiết Vân Thanh nói hết thảy mạnh khỏe mới miễn cưỡng yên tâm. Dù sao cũng là xuyên qua quá một hồi người, Tiết Vân Chu thích ứng lực thật tốt, thực mau liền ở Thanh Châu quá đến như cá gặp nước, nhân Hạ Uyên không được hắn lao tâm lao lực, hắn liền lại lần nữa quá nổi lên heo giống nhau dưỡng thai nhật tử, mà Hạ Uyên tắc mỗi ngày vội vàng hiểu biết Thanh Châu hiện trạng, đem Thanh Châu các hạng mạch máu chặt chẽ chộp vào chính mình trong tay. Càng là hiểu biết đến nhiều đối tương lai liền càng có cẩn thận. Thanh Châu đích xác hoang vắng, rất nhiều địa phương không dân cư, nhưng thế giới này địa lý vị trí cùng bọn họ xuyên qua trước thế giới sao có quá lớn khác biệt, bởi vậy bọn họ biết rất nhiều địa phương cũng không phải không dùng được, chỉ là chưa khai phá mà thôi, một khi đầu nhập nhân lực tăng thêm khai phá, Thanh Châu nhất định sẽ thực mau bày biện ra nhất phái phồn vinh chi tướng. Hoang vắng, nói đến cùng vẫn là người không đủ, sức sản xuất không đủ. Hạ Uyên vừa nói vừa lật xem gần mấy năm chứng vụ, nghĩ đến phía trước Lâu Vĩnh Năm đem các loại sổ sách giao cho hắn khi đáy mắt không có che giấu chỗ kinh nghi, không khỏi hơi hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía nằm ở trên giường nghiên cứu địa lý chí Tiết Vân Chu. Tiết Vân Chu tiếp thu đến hắn tầm mắt, vội vàng buông quyển sách trên tay. Người không đủ không quan trọng, từ địa phương khác quải lại đây là được, dù sao không sợ không chỗ ở, chính là ăn cơm vấn đề phải hào hào suy nghĩ một chút. Hạ Uyên không có tiếp tục cái này đề tài, ngược lại hỏi. Người cảm thấy Lâu Vĩnh Năm người này thế nào? Tiết Vân Chu sửng sốt một chút nghĩ nghĩ, nói. Thoạt nhìn rất khôn khéo, cũng thực có khả năng, là cái đủ tư cách giám đốc người, cũng không biết đối lão bản tới nói có phải hay không một cái hào cấp dưới. Hai người lén thương nghị sự tình thời điểm đều không thích cố tình học cổ nhân lý do thoái thác, ngẫu nhiên sẽ thói quen tính mang ra một ít hiện đại dùng từ. Hạ Uyên nghĩ đến Lâu Vĩnh Thâm Niên thỉnh thoảng tiết lộ ra tới một chút biểu tình, trong lòng hơi hơi có chút không vui, lạnh nhạt nói. Ta tổng cảm thấy, hắn xem ta ánh mắt tựa như đang xem một cái bao cỏ. Tiết Vân Chu, phốc, một tiếng, trừng lớn mắt thấy hắn một lát nhịn không được cười ha ha lên, cười trong chốc lát phát hiện Hạ Uyên sắc mặt có chút hắc, vội xuống giường đi dựa gần hắn ngồi xuống, dán hắn mặt cọ cọ an ủi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao ngươi hình tượng vẫn luôn rất kém, đã thấy ra điểm lạc. Hạ Uyên giơ tay ấn ở hắn trên đầu thuận thế xoa nhẹ một phen, biểu tình như cũ hảo không đến chạy đi đâu. Tiết Vân Chu không nghĩ tới hắn còn có này một mặt, cảm thấy ngạc nhiên. Người nguyên lai không phải căn bản không thèm để ý cái nhìn của người khác sao? Cái gì tàn bạo, cái gì háo sắc, tội danh một cái sọt ngươi cũng chưa để ở trong lòng. Hạ Uyên dừng một chút, chỉ số thông minh ngoại trừ. Tiết Vân Chu ngẩn người, khóe miệng chiêu động, hắn không nghĩ tới xuyên qua đến nơi đây, thế nhưng may mắn nhìn đến luôn luôn nghiêm túc nhị ca thế nhưng lộ ra như thế ấu trĩ một mặt, nhịn không được thở hổn hển buồn cười lên, đặc biệt hiếm lạ mà ở hắn trên môi liền thân vài khẩu. Hạ Uyên thấy hắn dùng một loại xem quốc bảo ánh mắt nhìn chính mình, sắc mặt hơi cưng, giải thích nói. Xem nhẹ ta chỉ số thông minh người, đặc biệt là cấp dưới, thực dễ dàng mất đi bổn phận, làm ra chuyện khác người, đây là gây phiền toái cho ta. Tiết Vân Chu cảm thấy hắn giải thích thực hợp lý, còn là nhịn không được muốn cười, gật gật đầu. Úp cười xong lúc sau, Tiết Vân Chu tiến đến trước bàn. Kia hắn lừa gạt ngươi không có, này đó chứng có vấn đề sao? Hạ Uyên đem chứng mục khép lại, tạm thời còn không có phát hiện, không nhìn, sớm một chút nghỉ ngơi. Nói liền đứng dậy chuẩn bị dìu hắn, Tiết Vân Chu nhanh chóng túm chặt cánh tay hắn. Vân Vân, ta vừa rồi hình như phát hiện điểm cái gì? Hạ Uyên một lần nữa ngồi xuống. Cái gì? Tiết Vân Chu chỉ kệ sách, Thanh Châu kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Hạ Uyên đi đem bản đồ cầm lại đây, ở trên bàn phô khai. Có cái gì phát hiện? Tiết Vân Chu sờ trường chỉ ở mặt trên cắt hoa, hỏi. Thanh Châu có phải hay không ở chúng ta thế giới kia cam túc vị trí? Hạ Uyên trên bản đồ thượng khoa tay múa chân nói. Không phải, nhưng khu vực phân chia có trùng hợp, cam túc đại khái là... Như vậy, hai người rốt cuộc không phải địa lý chuyên nghiệp, tuy rằng kiếp trước đối bản đồ cũng có nghiên cứu quá, nhưng muốn hoàn chỉnh họa ra tới thật sự khó khăn quá lớn, chỉ có thể miêu ra đại khái hình dáng, rất nhiều chi tiết không thể cân nhắc, nhưng như vậy hình dáng đã cũng đủ. Tiết Vân Chu nhìn bản đồ, đột nhiên nắm chặt song quyền, cắn răng khắc chế trong lòng kích động. Phía trước cho rằng chính mình là mộng tưởng hão huyền, hiện tại đột nhiên cảm thấy. Giống như không phải, nhị ca ngươi xem, nơi này là không phải Lũng Chợ phía nam. Hạ Uyên có chút mạc danh, khẽ gật đầu. Hẳn là, Lũng Nam làm sao vậy? Ngọa tàu thật đúng là a. Tiết Vân Chu kích động đến hận không thể phát cục trên bản đồ đi, lại xoay người bắt lấy Hạ Uyên cánh tay. Lũng Nam, Văn Huyện, Dương Sơn mỏ vàng, mỏ vàng, mỏ vàng A Nhị Ca, chúng ta muốn đã phát. Hạ Uyên trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc lên, nhìn kỹ hướng bản đồ. Ngươi nhớ không lầm, Tiết Vân Chu liên tục lắc đầu. Không sai, tuyệt đối nhớ không lầm, ta là học bá được không? Hạ Uyên lúc này đã không rảnh lo suy xét hắn đời trước là học bá vẫn là hỗn đản vấn đề, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bản đồ. Lại nói kỹ càng tỉ mỉ điểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Châu địa hình hay thay đổi cùng Cam Túc thực ăn khớp, nếu bản đồ không có họa sai, chúng ta đây thế giới kia lũng chợ phía nam liền đích xác thuộc về Thanh Châu. Người xem nơi này là hai tòa núi non giao hội, chỗ ta nhớ rõ Dương Sơn mỏ vàng chính là tại đây vùng. Tiết Vân Chu một bên nói một bên từ trong trí nhớ tìm tòi xác nhận, tâm tình bởi vậy tràn đầy bình tĩnh trở lại, kích động cảm xúc dần dần bị cẩn thận thay thế. Hạ Uyên rốt cuộc sớm đã tốt nghiệp thả từ thương nhiều năm, hơn nữa nhà mình nghiệp vụ cùng khoáng sản cũng không có gì liên hệ, cho nên hắn đối này tòa mỏ vàng là hoàn toàn không có ấn tượng, hơn nữa Tiết Vân Chu cho hắn nhất quán không thế nào đáng tin cậy ấn tượng, bởi vậy hắn vẫn như cũng có chút hoài nghi, thái độ cũng có vẻ càng thêm thận trọng. Liền tính ngươi nhớ không lầm, cũng đừng ôm quá lớn hy vọng, rốt cuộc khoáng sản tài nguyên là đã chịu nhiều phương diện nhân tố ảnh hưởng mới ở dài dòng thời gian chung dần dần hình thành. Quang xem bản đồ vô dụng, còn muốn xem hiện tại ở vào địa cầu cái nào thời gian đoạn, nếu thời gian không đúng, kia khoáng sản đến tột cùng có hay không hình thành, đặc điểm có phải hay không giống nhau, mỏ là thâm là thiển, này đó đều là vấn đề. Tiết Vân Chu bị hắn một gáo nước lạnh tưới diệt nhiệt tình, đáng thương vô cùng mà nhìn hắn. Người có thể hay không không cần như vậy bình tĩnh, Hạ Uyên vội vàng an ủi nói. Đáng giá thử một lần, nếu thực sự có mỏ vàng, ngươi chính là Thanh Châu nhân dân chúa cứu thế. Tiết Vân Chu đốn giác lâng lâng, cười nói. Xem, lớn bụng cũng có thể làm cống hiến, như bức nhân sinh chính là như vậy bất đắc dĩ. Hạ Uyên nhìn hắn trầm mặc một trận, nhịn không được nói. Người biết như thế nào dò xét, như thế nào khai thác, như thế nào tinh luyện sao? Liền tính là mỏ vàng, hẳn là cũng sẽ phân bất đồng chủng loại, bất đồng quảng áp dụng thi thố không giống nhau, vạn nhất yêu cầu dùng đến hiện đại khoa học kỹ thuật chúng ta chỉ sợ bất lực. Tiết Vân Chu tươi cười cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn hắn, rất muốn đại nghịch bất đạo mà tới một câu, nhị ca, ngươi có thể câm miệng sao? Ta đột nhiên không muốn nghe ngươi nói chuyện. Hạ Uyên biết chính mình lại đả kích hắn, vội vàng đem bản đồ thu hồi tới. Hảo, không còn sớm, mau đi nghỉ ngơi, sáng mai ta liền an bài chuyện này, nếu Thanh Châu không có người thạo nghề, liền đi địa phương khác tìm. Tiết Vân Chu lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái chút, sắp ngủ trước luôn mãi dặn dò. Nhất định phải lặng lẽ tiến hành a, Hạ Uyên đem đầu của hắn xoay qua đi từ phía sau ôm lấy hắn. Yên tâm đi, sẽ tiểu tâm cẩn thận, Tiết Vân Chu lại lần nữa quay đầu lại tự mình an ủi nói. Kỳ thật không bảo mật cũng không quan hệ, đây là chúng ta địa bàn, người khác không dám tới đoạt. Hạ Uyên cúi người hôn lấy hắn môi, đem hắn nói lấp kín. Tiếp được một đoạn thời gian, Hạ Uyên trở nên càng thêm bận rộn, ở cha xong chứng lúc sau đối Lâu Vĩnh Năm nhưng thật ra yên tâm, lúc sau lại hỏi đến những cái đó lưu dân an trí vấn đề, cũng may Yến Vương phủ đích xác người tài ba rất nhiều, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, cơ hồ đều có thể cấp ra vừa lòng kết quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái đó lưu dân tuy rằng đối Thanh Châu khô giáo khí hậu không thế nào thích ứng, nhưng rốt cuộc có cơm ăn có áo mặc, hơn nữa thuận lợi dùng Thanh Châu khoán đổi hiện bạc, đều bị đối tương lai tràn ngập hy vọng, kế tiếp chính là bọn họ sinh kế cùng với dung nhập người địa phương đàn vấn đề, này đó bất quá là tốn chút thời gian, đều không phải là việc khó. Nhoáng lên đó là một tháng đi qua, Hạ Uyên một phương diện chú ý sửa đường tiến triển, một phương diện xuống tay mỏ vàng sự, đồng thời còn muốn suy xét khai hoang vấn đề, mỗi ngày đều là làm liên tục một hai phải Tiết Vân Chu năn nỉ ỉ ôi mới có thể đúng hạn nghỉ ngơi. Tiết Vân Chu xem hắn vất vả như vậy, quả thực tim gan cồn cao. Hạ Uyên ở vội, Mao Toại tự đề cử mình đạo sĩ cũng ở vội. Đạo sĩ tự xưng vô trần hiệu suất cực cao, thường thường sẽ có tiên đan thượng cống, những việc này tương đối nhẹ nhàng, liền từ Tiết Vân Chu tiếp nhận. Tiết Vân Chu tự nhiên không có khả năng tìm người thí dược, dù sao bọn họ đối tiên đan không có hứng thú, cho nên hắn mỗi lần đều là trực tiếp kêu Dư Khánh đem cái gọi là tiên đan ném xuống, có khi không yên tâm còn sợ Dư Khánh ăn qua đi sẽ đến cái đột kích kiểm tra. Cũng may Dư Khánh trung tâm thả thật thành thật công đạo nói tiên đan đều chôn ở vương phủ bên ngoài thật xa chỗ một viên cây tùng hạ còn đào ra từng viên số cho hắn xem. Tiết Vân Chu lúc này mới yên tâm, hắn đến nay đều không có phát hiện vô trần lại đến Yến vương phủ chân thật mục đích xem hắn mỗi ngày giữ khuôn phép mà luyện đan, không khỏi có chút nghi hoặc nếu thật sự có điều đồ, có thể thời gian dài như vậy không lộ chút nào dấu vết cũng quá trầm ổn. Thừa dịp lại một lần thượng cống tiên đan cơ hội Tiết Vân Chu nói. Đạo trưởng vẫn là kiềm chế chút hảo, người những cái đó tiên đan đều bị ta ném, vương gia không ăn. Vô Trần vuốt râu mà cười. Bần đạo biết vương gia không ăn, nhưng vương gia mệnh trung chú định sẽ ăn, nếu vương gia muốn ăn thời điểm không có tiên đan, chẳng phải là bần đạo có lỗi. Bần đạo không thể đình, Tiết Vân Chu thuận miệng liền nói, ân, dược không thể đình. Vô Trần nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, Tiết Vân Chu so với hắn càng nghi hoặc thầm nghĩ người này sẽ không thật tính toán ở vương phủ một lòng một dạ luyện đan đi. Vẫn là nói hắn nơi đó cất giấu cái gì độc dược. Tuy rằng ngay từ đầu liền cẩn thận kiểm tra quá, nhưng Tiết Vân Chu vẫn là có chút không yên tâm, đứng dậy nói. Ta tùy ngươi đến phòng luyện đan đi xem. Vô Trần lấy nhất quán không kiêu ngạo không xiểm nịnh tư thái ứng thanh là. Tiết Vân Chu thể chất đặc thù chính mình cũng không dám đại ý, chờ an bài người đem phòng luyện đan cẩn thận kiểm tra rồi một lần, hắn mới chậm gì gì lắc lư đi vào. Bên trong đan lô đã tắt, nhiệt độ không khí khôi phục bình thường, Tiết Vân Chu đi vào lúc sau tò mò mà khắp nơi quan vọng, cũng không sở trường chạm vào, chỉ xa xa chỉ vào hỏi đông hỏi tây, Vô Trần tựa hồ bởi vì chính mình lĩnh vực đã chịu coi trọng mà cao hứng, tất cả đều kiên nhẫn mà cho hắn giảng giải một lần, thậm chí gợn sóng bất kinh trong ánh mắt đầu một hồi biểu hiện ra cuồng nhiệt. Tiết Vân Chu đột nhiên có điểm tin tưởng hắn là thật sự ở luyện đan. Đây là cái gì? Vô Trần nhìn về phía hắn ngón tay một vải chất lỏng, đáp. Đây là lục phàn du, tiếp theo bắt đầu giảng giải lục phàn du luyện hóa cùng tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Vân Chu biên nghe biên thất thần, xoay người khi đột nhiên dừng lại, lại quay lại. Người nói đây là cái gì? Vô Trần cực có kiên nhẫn mà lặp lại. Lục phàn du, Tiết Vân Chu đột nhiên trừng lớn hai mắt lẩm bẩm. Lục phàn du, còn không phải là hyacinth. Vô Trần không nghe rõ hắn nói cái gì, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tiết Vân Chu khóe miệng liệt liệt chỉ vào kia bình nói. Cái này đừng dùng, cho ta lưu trữ. Vô Trần cười rộ lên. Vương Phi nhưng thỉnh yên tâm, này lục phàn du bần đạo sẽ luyện chế, mặc dù dùng xong rồi cũng không sao. Tiết Vân Chu trong lòng vui vẻ, ở hắn trên vai vỗ vỗ. Hảo hảo, ngươi thực không tồi. Nói xong lập tức xoay người ra cửa. Vô Trần nhìn hắn vội vàng rời đi bóng dáng, vẻ mặt không thể hiểu được mà, lắc đầu thở dài. Như vậy Vương Phi thật là hiếm thấy. Dư Khánh đi được chậm một chút chính nghe được hắn nhắc mãi, không cấm liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm, đạo sĩ thúi, ngươi lậu một cái. Hảo, tự, cách chương.